ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 Toko bệnh viện tâm thần thông quan điều kiện. Như Drews là phía trước kia phúc ác liệt bộ dáng, nói phí su bổn, chế nhạo hắn là chỉ có khuôn mặt đầu trống trơn xinh đẹp ngu xuẩn. Như vậy phí su không để ý tới Drews liền lấy, nhưng ở Drews vô thanh vô tức mà. Đột nhiên khiến cho phí su hoàn thành một cái sống còn nhiệm vụ chi nhánh. Phí su ngược lại không biết nên dùng cái gì thái độ đãi Drews, người này ác liệt là thật sự. Nhưng giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng là thật sự, hồng nhuận miệng hơi hơi mở ra. Lại rối rắm mà bế. Khiết chỉnh tề nha cùng phấn sắc lưỡi nằm ở bên trong nếu ẩn nếu, phí su nhìn cố định ở thiết ghế. Drews, không làm đem những việc này tính đến như vậy rõ ràng. Trực giác hệ đầu óc đem chuyện khó khăn đơn giản hóa. Quyết định đem ân oán tách ra tới xem. Cảm ơn ngươi nguyện ý nói cho ta lời nói thật, nhưng là phí su là mang thù phía trước Drews hắn. Trêu đùa, Drews thâm lam trong mắt thiếu chuyển động. Nhìn kỹ liền chớp mắt tần suất đều chậm không bình thường. Cho người ta lực áp bách cường. Phí su xem đến không được tự nhiên động động, Drews. Các ngươi hay không đã có Frank Toko manh mối? Frank Toko chính là này sở bệnh viện tâm thần viện trưởng. Hắn giống như không chỗ không ở. Người bệnh, công nhân trong miệng thường xuyên có thể nghe được tên của hắn. Nhưng đến ở các người chơi đều không có chính mắt gặp qua cái này xuất quỷ nhập thần viện trưởng. Phảng phất đã rời đi này sở bệnh viện giống nhau, theo hộ công sinh nói. Thậm chí hảo chút đế công nhân cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy viện trưởng. Sở hữu sự tình đều là viện trưởng trực tiếp cùng Chayak bác sĩ cùng Angus bác sĩ giao lưu đạt mệnh. Lệnh, bọn họ hai vị bác sĩ là này sở bệnh viện phó lãnh đạo, các người chơi tìm thu thập cao nguy. Người bệnh manh mối nhiệm vụ chi nhánh đều hoặc ít có tiến triển. Nhưng duy độc về cái này Toko viện trưởng nhiệm vụ chi nhánh hết đường xoay sở, giống cái chỉ tồn. Tại đồn đãi trung U Linh. Cố tình tồn tại cảm cực cường, Drews ở nhắc tới Toko viện trưởng. Chẳng lẽ là có cái gì manh mối sao? Phí su đôi mắt lượng lượng, giống lộng lẫy tinh quang rừng ở U Lam mặt hồ. Ý thức được những lời này là Drews nói ra. Trong ánh mắt quang cũng ảm đạm đi, tuy rằng không biết người này lại là như thế nào biết hắn muốn. Biết về Toko viện trưởng sự tình. Nhưng Drews khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng mà nói cho hắn manh mối, đã có bệnh viện bản đồ. Phí su tính toán tìm thời gian đi viện trưởng thất nhìn xem. Thiếu cũng có thể thu thập đến một ít manh mối, ngoài dự đoán. Drews chủ động nói, như đạt được miễn trừ tử hình tư cách, các ngươi cũng cần thiết ở bệnh viện chung trị liệu sau có thể xuất viện. Loại này cấp bậc trị liệu chỉ có Toko viện trưởng có thể hoàn thành. Như tìm không thấy viện trưởng, tử hình phạm sinh mệnh là chỉ có thể vào ngày mai vãn đi đến cuối, Drews tựa hồ lời nói có ẩn ý, các người chơi đã cùng nhau thảo luận qua, miễn trừ tử hình tư cách người chơi cần thiết được đến. Này tin tức đã làm nhiệm vụ chi nhánh tái nhập các người chơi thanh nhiệm vụ. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, có thể ở cuối cùng kỳ hạn vô hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ cưỡng chế cốt truyện sát, không có. Người dám lấy chính mình sinh mệnh đi đánh cuộc, nhưng Drews theo như lời. Chỉ là thành công thu thập cái cao nguy người bệnh manh mối không đủ để làm tử hình phạm nhóm sống. Tới, phí su có điểm kỳ quái. Này sở bệnh viện, không có những người khác lấy làm cái này trị liệu sao? Hắn nghĩ nghĩ, liền Chayak bác sĩ cùng Angus bác sĩ cũng không được sao? Drews lời nói ý vị thâm trường. Đó là cái tàn nhẫn lại bùn xỉn cổ quái lão nhân. Hắn nhiệt tình yêu thương đùa bỡn quyền mưu, ngôn tẫn tại đây. Thân ái, chúc ngươi vận may, sao phí su biết bằng chính mình là không làm tiêu hóa Drews cấp tin tức. Hơn nữa toàn cục người chơi đều đã xác nhận muốn thu thập manh mối người bệnh. Cạnh tranh quan hệ đã đại yếu bớt. Ở là hợp tác chia sẻ tin tức hạ thấp tỷ lệ tử vong thời điểm, ngày hôm sau thí nghiệm. Tinh thần thế giới cao nguy người bệnh nhóm đã hoàn toàn hái được giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Tùy ý đi săn tiến vào chính mình lãnh địa con mồi, ở tinh thần thế giới tử vong người. ở thật thế giới đồng dạng cũng sẽ tử vong, trừ bỏ có được bảo mệnh đạo cụ xuất kỳ bất ý các người. Chơi, tử hình phạm đều chết ở các loại bẫy dập chung. Có chút quá mức đại ý, người chơi lâu năm cũng phiên xe, cũng may tin tức thu thập cũng không khó. Ở tinh thần thế giới, hoặc thiếu có thể từ văn bản, hoàn cảnh cũng hoặc là cái khác tinh thần thế giới NPC trong miệng được đến chủ nhân tin tức, bởi vì tỷ lệ tử vong kịch liệt lên cao. Bệnh viện phương diện ý đồ ổn định tù phạm nhóm cảm xúc. Ngọ vì bọn họ nghỉ. Chưa từng có hỏi đến tử hình phạm nhóm hướng đi, bởi vậy các người chơi cũng lấy tụ tập ở bên nhau. Thảo luận, ở đây người đều nghiêm túc lắng nghe Phí Xu tự thuật cùng chia sẻ manh mối, tuy rằng Phí Xu diện mạo cùng số liệu thật sự không giống như là một cái dựa vào chính mình thông quan thực lực. Người chơi, nhưng từ tiến phó bản về sau biểu đến vẫn luôn phi thường tích cực chủ động. Cũng không có tự sa ngã hoặc là một mặt leo lên người khác, thậm chí hứa chủ động tiền đề ra che chở. Cùng trợ giúp người chơi cập NPC đều cự tuyệt, mặt ngoài không nói. Người chơi chung kỳ thật tiếc nuối, liền tính kiêu căng kiều khí đến mức tận cùng. Cũng có không ít người chơi nguyện ý hắn leo lên hút máu cho đến không còn có giá trị lợi dụng một. Ngày, ẩn ẩn dẫn đầu người chơi lung lay một lát thần. Miễn cưỡng chính mình tầm mắt từ Phí Xu thân rời đi. Tinh tế phân tích tân được đến tin tức. Nội chợt lạnh. Có ai nhớ rõ phía trước nam quản lý nói nguyên lời nói sao? Có cẩn thận người chơi dùng đạo cụ âm thầm ghi lại âm. Nam quản lý âm lãnh lạnh lẽo tiếng nói vang ở tràng. Như các ngươi có thể từ cao nguy người bệnh thân đạt được có giá trị tin tức. Như vậy lấy coi tình huống miễn trừ tử hình. Ở tiếp thu bổn bệnh viện trị liệu sau đi vào ngục giam. Thậm chí ra tù khôi phục bình thường sinh hoạt, lần đầu tiên đột nhiên ra nhiệm vụ chi nhánh mơ hồ. Lực chú ý, các người chơi đều cũng không có quá để ý những lời này, từ lúc bắt đầu. Tử hình phạm nhóm có thể đi ra ngoài điều kiện liền không ngừng là đạt được cao nguy người bệnh. Thân có giá trị tin tức, cần thiết trải qua trị liệu sau. Bọn họ cho phép từ bệnh viện đi ra ngoài, nhưng ở... Nghe nói duy nhất có tư cách trị liệu bọn họ viện trưởng không biết tung tích, các người chơi nháy. Mắt nghĩ đến cổ quái chi nhánh mặc cho vụ tìm tòi nghiên cứu Toko viện trưởng, cái này phó bản dùng. Đột nhiên đổi mới thu thập tư liệu nhiệm vụ chi nhánh hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Giảo hoạt mà một cái khác điều kiện ngay từ đầu liền đặt ở thanh nhiệm vụ chung, dần ra các người. Chơi liền xem nhẹ cái này, có vô, nhiệm vụ chi nhánh, khó chơi phó bản. Nhưng ai cũng không thể nói nó không phù hợp quy định, có tế quan sát người chơi nói. Hơn nữa các người đã phát sao? Trong bệnh viện trừ bỏ những cái đó mới tới tiểu hài tử. Trước mắt lưu tới người bệnh cũng đều trải qua trị liệu đã khỏi hẳn. Mà này đó hài tử nghe nói cũng mã phải tiến hành trị liệu, cái này phó bản là ám chỉ chúng ta. Ở ngày thứ hai vãn. Không nghe lời người bệnh sẽ rửa sạch, một cái gầy yếu nam người chơi miễn cưỡng cười cười. Đừng như vậy bi quan. Như chúng ta hoàn thành thu thập cao nguy người bệnh nhiệm vụ. Có lẽ cái kia cái gì viện trưởng liền ra. Không có người trả lời hắn. Bởi vì không có người dám lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc viện trưởng hay không sẽ đúng hẹn ra xác. Xuất đã có tìm tòi nghiên cứu Toko viện trưởng nhiệm vụ chi nhánh. Hắn cũng đích xác lâu không có ở bệnh viện lộ mặt. Thuyết minh hắn xác thật có việc. Hoặc là sự tình gì vướng tay chân. Chúng ta tốt nhất tìm được viện trưởng lạc, một cái người chơi ánh mắt sáng lên. Hoặc là biết viện trưởng trị liệu phương. Như có thể làm mặt khác bác sĩ biết trị liệu phương. Như vậy chúng ta cũng lấy được đến trị liệu. Các người chơi cuối cùng kết luận là hai loại phương đều lấy tiến hành nếm thử, dẫn đầu người chơi. Tự cao là hoàn thành quá không ít nhiệm vụ người chơi lâu năm. Lại cũng bãi ở bên ngoài nhiệm vụ cùng cực kỳ có tồn tại cảm cao nguy người bệnh nhóm phân tán lực. Chú ý, thiếu chút nữa xem nhẹ một cái khác điều kiện lật xe, hắn nhìn Phí Xu ánh mắt phức tạp. Ngươi thông minh, như không phải ngươi nhận thấy được này tin tức cùng chúng ta chia sẻ. Nói không chừng cuối cùng không có mấy cái người chơi có thể chạy đi, một khi mở ra cốt truyện sát. Người chơi có thể hay không sinh tồn liền toàn xem mệnh, Phí Xu có một chút hư. Bởi vì này cũng không phải chính hắn thăm dò ra tới manh mối tin tức. hắn nói tin tức này nơi phát ra. Mọi người đều cảm thấy là hắn bản lĩnh có thể từ NPC nơi đó bộ ra tin tức, nhưng chỉ có Phí Xu chính mình biết, hắn kỳ thật thật sự không có làm cái gì. Toàn dựa Bruce cho hắn phóng thủy, này đều không phải ao nhỏ. Đây là một cái ao hồ, có một cái người chơi làm tới rồi bệnh viện bản đồ. Mấy cái bước đầu thành lập tín nhiệm người chơi tạm thời đạt thành hợp tác. Quyết định vãn đi thăm dò trị liệu thất, cái kia người chơi cũng mời Phí Xu. Rất có vài phần thần khí mà cho hắn triển lãm chính mình tay vẽ bản đồ tính đến hoàn thiện. Chủ yếu bố trí đều ở mặt, đây là cái này người chơi một cái kỹ năng. Tại đây loại không làm tự do thăm dò bản đồ phó bản. Năng lực này xưng đến là thần kỹ, chuẩn xác đường nhỏ cùng mục đích địa có thể tiết kiệm thời gian. Đại đại đề cao các người chơi tồn tại suất, cười chết. Lão bà cầu câu nhóm không chỉ có đem manh mối chuẩn bị tốt đưa đến trước mặt. Bản đồ đương nhiên cũng đã sớm cấp lão bà chuẩn bị tốt nói thật. Cái này bản đồ đã tính lấy. Nhưng là so với Su Bảo kia Trương Ân. Chỉ có thể nói có vẻ có điểm liên nhìn này đó người chơi liều chết vật lộn nơm nớp lo sợ bộ dáng. Ta cái này đế thị giác kỳ diệu mà có điểm sảng. Phí Xu nhìn đến kia trương tay vẽ bản đồ sửng sốt. Tiếp nhận rồi cái này người chơi mời, như các người chơi không mời hắn. Hắn cầm bản đồ cũng muốn đi trị liệu thất nhìn xem có hay không cái gì phát. Nếu mục đích địa giống nhau. Đương nhiên là cùng đi cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, 1938 phía trước nhắc nhở. Lấy tạm thời không nói cho bọn họ ngươi có bản đồ chuyện này. Phí Xu đến bên miệng nói tức khắc nuốt đi trở về, có chút khẩn trương tiểu bộ dáng. Đem nơi này trở thành cái gì phim điệp viên? Gánh bọn họ giết người cướp của sao? Là sẽ sợ ta tranh đoạt lãnh đạo đội ngũ năng lực. 1938 tượng trưng tính mà ứng, kỳ thật chỉ là cái này người chơi cầm tay vẽ bản đồ ở tiểu sinh đẹp trước mặt hoàng. Như là công khổng tước xòe đuôi giống nhau bộ dáng. Quá xuẩn cũng quá liên, vì thế Phí Xu tính toán lúc sau có cái khác tác dụng khi lại đem bản đồ lấy. Ra tới, hắn cẩn thận mà so một hắn kia trương bản đồ lộ tuyến. 1938 hỗ trợ xác nhận. Người chơi bản đồ cùng Phí Xu tay bản đồ khác nhau không lớn. Chỉ là giản lược một ít. Đại khái tin tức cũng không có xuất nhập. Ở đã đủ dùng, tay vẽ bản đồ người chơi kêu từ đằng. Thoạt nhìn là cái rộng rãi hơi có chút hay nói nam người chơi, thấy Phí Xu thường thường hướng hắn. Tay ngắm, từ đằng cho rằng Phí Xu là tò mò này trương bản đồ. Mặt đỏ hông, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi thích nói liền đem này bức bản đồ cầm đi đi. Ta đã nhớ kỹ địa hình. Lấy lại họa, ngươi nếu là đi lạc lấy nhìn bản đồ rời đi, bên cạnh đi theo cùng nhau hành động. Người chơi không rên một tiếng. Cũng không có phản ý từ, Phí Xu đều có điểm chấn kinh rồi, như vậy qua loa sao? Đây là duy nhất một phần bản đồ. Vạn nhất đánh mất làm sao bây giờ? Tuy rằng nói nhớ rõ địa hình. Nhưng là giấy cùng bút tại đây loại hoàn cảnh không hảo bắt được. Dùng tích phân đổi cũng là quý, Phí Xu vội vàng cự tuyệt cái này hắn đều cảm thấy hôn đầu thái quá. Quyết định hắn cầm bản đồ. Kia chỉ huy người làm sao bây giờ, từ đằng nhìn Phí Xu phấn mặt. Có liền kinh ngạc khiếp sợ cũng có vẻ phá lệ ngoan ngoãn biểu tình. Nga, một tiếng, nghe tới như là có điểm mất mát ngữ khí, Phí Xu không có hoàn toàn từ ác ma PTSD đi ra. Cùng 1938 lẩm nhẩm lầm nhầm. Hảo kỳ quái. Hắn không nghĩ thông quan sao? Sẽ không cũng là cái gì boss phân thân. Người chơi phản bội kẻ phản bội đi. 1938. Trải qua ngày đầu tiên vãn thăm dò cùng phát. Ngày hôm sau vãn đi ra ngoài các người chơi phần lớn đã nắm giữ ban đêm quái vật kỹ năng cùng quy. Luật xác định địa điểm đúng giờ tuần tra nhân viên an ninh. Đến thời gian ra tới du đã người bệnh. Người bệnh phát tử hình phạm sau phát ra thanh âm đưa tới cuồng bạo hình an bảo, chỉ cần tạp hảo. Thời gian điểm, lại minh xác biết địa hình. Tới rồi này một bước. Cái này phó bản ban đêm thăm dò xem như an toàn trình độ, trị liệu thất chung một mảnh đen nhánh. Đều là bình thường người chơi. Ai cũng không có luẩn quẩn trong lòng ý đồ bật đèn, chỉ cần mấy cái dạ minh châu đạo cụ. nhu hòa ánh sáng cũng đủ bọn họ ở trị liệu thất trung thăm dò, đập vào mắt hết thảy làm người chơi khiếp sợ đồng thời phi thường khó hiểu, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Cái này trị liệu thất phi thường đơn sơ. Trung gian là đài như là ghế nằm giống nhau đồ vật. Đỉnh có một chản đèn treo. Không đãng đãng, đây là cái gì? Tủ đông. Dùng để đóng băng thứ gì? Bên trong có đóng băng đồ uống. Hẳn là dùng để cấp người bệnh dùng để uống. Phí Su vừa lúc ở một bên nhìn thoáng qua. Bên trong phóng một xô nước. Có chế tác băng côn khuôn đúc, nơi này có gây tê đồ dùng. Có lẽ có chấn định tê, đây là súng kích điện. Người chơi thuận tay đem súng kích điện lấy đi. Lúc sau nói không chừng dùng đến, trước mắt xem ra đều là bình thường thuộc về bệnh viện tâm thần. Phối trí, cũng không có cái gì vượt qua lý giải đồ vật, cái gì đều không có. Cũng không có tư liệu ở lại bên trong, kia cái gì Toko viện trưởng sẽ không thật liền liền dựa lời. Nói liệu đi. Quang nói một chút lời nói là có thể làm như vậy người bệnh trở nên như vậy nghe lời. Này năng lực thích hợp đi bán hàng đa cấp. Đầy cõi lòng chờ mong mà đến. Kết không thu hoạch được gì. Từ đằng khổ chung mua vui, như thật sự tìm không thấy ghi lại trị liệu phương. Kia các người chơi cũng chỉ có thể đi đem Toko viện trưởng cấp tìm đến, thảo. Đi đến tận cùng bên trong người chơi kinh hô một tiếng. Trong phòng những người khác đầu căng thẳng, vội vàng xoay người hướng tới thanh âm nơi phát ra địa phương. Giờ Dạ Minh Châu quan sát phía trước cũng không phải trong tưởng tượng quái vật. Là một tòa thạch cao điêu khắc. Chẳng qua này tòa điêu khắc quá bức thật. Người cao tỷ lệ nguyên, đại khái là một cái trung niên nam nhân. Thân hình cao lớn có chút thon gầy. Mặt có chút lạnh văn. Có vẻ có chút nghiêm túc, biểu tình từ các người chơi góc độ. Chợt vừa thấy qua đi phi thường dữ tợn, xem lâu rồi rất không thoải mái, đại gia cũng không trách cái này người chơi đại kinh tiểu quái. Mặc cho ai quay đầu đột nhiên thấy một tòa cùng chân nhân dường như điêu khắc cũng sẽ dọa. Đến, người này hảo quen mắt, này còn không phải là cái kia cái gì Toko viện trưởng sao? Bệnh viện địa phương đều treo Frank Toko viện trưởng ảnh chụp. Chỉ cần dùng xem là có thể phát. Này thật là Toko viện trưởng mặt từ đằng nói thầm. Cái gì biến thái a? Ở loại địa phương này phóng chính mình điêu khắc. Cũng quá tự luyến. Phí Su nhìn kia tòa điêu khắc. Có lẽ là bởi vì khủng bố cốc lý luận. Hắn nhìn cái này xen vào thật giả thạch cao điêu khắc không khỏi nhảy nhanh hơn, hơi hơi cắn sau nha. Cổ cùng ba liên tiếp chỗ banh ra xinh đẹp đường cong, Phí Su. Phí Su hoảng hốt đáp ứng. Ý thức chiều hỏi chuyện người xem qua đi. Ân, gánh dò hỏi, ngươi không thoải mái sao? Phí Su lắc đầu, tầm mắt rời đi điêu khắc sau hảo không ít. Ta giống như, không có việc gì, có lẽ là ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Có điểm cảm lạnh đi, sao trị liệu thất không thu hoạch được gì? Ở từ đằng đề nghị, các người chơi nhất trí đồng ý lại đi viện trưởng thất nhìn xem, hai gian phòng ly đến cũng không xa. Hoa không được không bao lâu gian, viện trưởng thất phụ cận. Người bệnh nhóm qua lại tần suất muốn so trị liệu thất phụ cận cao không ít. Khó giải quyết đồng thời. Bọn họ cũng kiên định viện trưởng thất nhất định có manh mối tưởng, lại lần nữa tạp khoảng cách tiến. Vào viện trưởng thất, các người chơi ở bên trong không có đãi lâu. Thông qua đặt đạo cụ liền nhận thấy được có dị thường tiếng bước chân rõ ràng người bệnh vừa mới. Rời đi không có lâu, mà ở cũng không phải nhân viên an ninh lại đây tuần tra thời điểm. May mà viện trưởng thất phi thường đại, bức màn địa phương đều có đại dấu kín không gian. Càng đừng nói cái này đội ngũ toàn cục đều là người chơi lâu năm. Thân đều có bằng thân đạo cụ, ít nhất một lần tính ẩn nấp đạo cụ đều có một kiện, Phí Su vẫn luôn. Khoác chính mình ác ma áo choàng, hắn vốn dĩ cảm thấy dù sao người bệnh năng lực khắc chế. Hơn nữa đi theo này đó người chơi hành động có thể trực tiếp tránh né quái vật. Ẩn nấp công năng liền có chút dâu ria. Không bằng thu vào đi không như vậy vướng bận liền ở muốn thu vào đi thời điểm. Ác ma áo choàng đột nhiên khai phá ra tân công năng ẩn thân áo choàng tự mang giữ ấm công năng. Ở độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày pha đại ban đêm cũng thực dụng, Phí Su. Ngoặc kép, không biết có phải hay không hắn ảo giác. cái này áo choàng giống như không nghĩ hắn thu vào đi, ở cái khác người chơi kiến nghị. Phí Su cũng liền tiếp tục đem áo choàng khoác trong người, vừa lúc ở thời điểm này phái công dụng áo choàng lấy ngăn cách bình thường quái vật truy tung. Có thể ở NPC trước mặt che giấu chính mình, tiến vào hai người cũng điệu thấp. Tựa hồ cũng hoàn toàn không tưởng người biết bọn họ đã tới viện trưởng thất. Trong tay dẫn theo hai ngọn đèn, vừa lúc đủ chiếu sáng lên bọn họ mặt, Phí Su cách bọn họ tương đối gần. Thấy rõ, trong đó một người mặt là kim sắc tóc Angus bác sĩ. Hết chương.